Chương 297, bất hạnh. Hi hi. Nhìn thấy Phạ Cụ Dạ tựa hồ là đáp ứng rồi, Cạ Dụ Dạ Cụ Nở Dê là khai tâm nở nụ cười. Chẳng qua vừa nghĩ tới đến thời điểm tình cảnh, hai người đều là hơi nhỏ ngượng ngùng. Đối với Cạ Dụ Dạ tỷ tỷ, ngươi nói, nếu như Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhận Thôn vẫn giao hảo, chúng ta có thể nhiều cùng Hải Vĩnh Viễn ở một chỗ sao? Cạ Dụ Dạ quay về thổ niệm hỏi. Nếu như Cổ Nổ Hạ cùng Sa Nhận Thôn thật sự giao hảo, chúng ta ở lại Cổ Nổ Hạ lại có gì phương? Nhưng là vấn đề là, chúng ta Sa Nhận Thôn cùng Cổ Nổ Hạ căn bản là không, tuy rằng thị thực hòa bình thỏa thuận, đồng minh thỏa thuận, nhưng là trên thực tế, mọi người đều biết, này con chẳng qua là một cái thỏa thuận thôi. Bởi vì đối với song phương đều có lợi, vì lẽ đó liền ký xuống thỏa thuận. Nếu như nắm giữ lợi ích lớn hơn nữa, e sợ song phương đều sẽ hủy thỏa thuận. Hạ Cù Dạ khẩu khí, nói rằng, Hạ Cù Dạ tỷ tỷ, nếu như nói, ngươi làm tới ca dẹp, hoặc giả là ta lên làm ca dẹp, như vậy, có hay không khả năng, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều đây? Cả dù ra hỏi. Nghe được cả dù ra, Hạ Cù Dạ ánh mắt cu nở dê là sáng ngời. Tuy rằng cả dẹp ở Sa Nhận Thôn cũng không có tuyệt đối quyền lên tiếng, nhưng là cu nở dê là nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng. Nếu như cả dù dạ hoặc Hạ Cù Dạ lên ca dẹp, như vậy, mặc dù bọn hắn không cách nào hoàn toàn khống chế toàn bộ Sa Nhận Thôn, nhưng là dần dần Sa Nhận Thôn người thay đổi đối với Cổ Nổ Hạ cái nhìn, cuối cùng từ từ cùng Cổ Nổ Hạ giao hảo, cu nở dê không là không thể. Trải qua nghĩ như vậy, Hạ Cụ Dạ cũng biến thành xuẩn xuẩn kích động lên. Phải biết, vốn là Hạ Cụ Dạ cùng Cạ Dụ Dạ là đối với Cạ Dẹt một chút xíu hứng thú đều không có, nhưng là để ủ trì Hạ Hải, các nàng đồng ý đi tranh thủ. Rất nhanh, 10 phút liền đi qua. Bô nở khối màn ảnh lớn xuất hiện ở bốn phía quan chiến đài phía trên. Hiện tại, liền do chúng ta rút thăm lựa chọn đối chiến nhẫn giả chứ. Dù thì xỉn cụ đi tới chiến trường trung ương, lớn tiếng hô. Hiện trường cu nở dê là vang lên một trận tiếng la. Hiện tại thắng lợi giả, có Phạ Cụ Dạ, Bị Họa Dù Dồ, Cạ Cụ Dạ, La Sa, Dìn Gô Ơ Mì Dù Dì còn có Cô Nản Sáu Nhân, mỗi người, đều là mới vừa thắng lợi nổi bật giả. Như vậy cường giả sẽ ở sau đó chiến đấu chúng phát sinh đối kháng, để hết thể quần chúng đều phi thường hưng phấn. Theo trên màn ảnh lớn nhân viên một trận biến động, sau đó, tổ thứ nhất lên đài người đã xác định. Tô Su Kỳ Cạ Cụ Dạ vs La Sa nhân viên danh sách sau khi đi ra, trên chiến trường mọi người một trận hoan hô. Mà Sa Nhận Thôn bên kia, thì lại là một trận tĩnh mịch, có người, nhìn về phía La Sa phương hướng, thậm chí muốn mặc niệm. Vẫn may, thật sự quá không tốt ra bằng không lấy La Sa thực lực, chỉ cần không gặp được Cạ Cụ Dạ, tiến vào trận chung kết nên là không có vấn đề. Vụ Nhận Thôn cùng Cổ Nổ Hả nhẫn giả bên kia, thì lại đều là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. Tuy rằng mới vừa Cạ Cụ Dạ chỉ có điều là hơi hơi ra một cái tay, nhưng là tất cả mọi người là có thể nhìn ra, Cạ Cụ Dạ thực lực, ở hết thể tham gia chung nhẫn cuộc thi người chung, là ma nhờ nhất hết thể cùng Cạ Cụ Dạ chiến đấu người, hạ tầng đều sẽ vô cùng thê thảm. Tháng 10 năm 20 ngày mà La Sa, vừa bắt đầu nhìn thấy Cạ Cụ Dạ ảnh chân dung lúc đi ra, còn muốn ai sẽ như thế mới trở thành Cạ Cụ Dạ đối thủ, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, ảnh chân dung của chính mình liền xuất hiện ở Cạ Cụ Dạ bên cạnh. Trong tâm, 10.000 đầu thần thú đang lao nhanh. La Sa, cùng người khác còn không giống nhau. Bọn họ chỉ có thể thông qua vừa nãy một hồi chiến đấu, bước đầu phán đoạn huy thực lực, mà muốn, có thể là từng thấy Cạ Cụ Dạ từng theo HZ một loại cao thủ chiến đấu thắng A hiện tại lại đánh vào Cạ Cụ Dạ, thật sự để La Sa cảm giác đến tuyệt vọng. Hắn vốn là, còn muốn đi vào trận chung kết thời điểm, cùng một người khác cứ tay, xem có thể hay không đem Cạ Cụ Dạ đờ ơ y đô. Nhưng là không nghĩ tới. Vào lúc này liền gặp phải Cạ Cụ Dạ. Thật sự là, quá không may Cạ Cụ Dạ, phi thường bình tĩnh đi tới ở giữa chiến trường, mà La Sa, thì lại là chậm gì gì rời bước đi qua. Đáng ghét, ta có thể là La A, ta có thể là tương lai Cạ Dẹt A, chỉ là một cái Cạ Cụ Dạ, làm sao có thể đánh bại ta bước chân của ta, làm sao có thể ở đây đình dừng. Người khác càng xem không nổi ta, càng cho rằng ta thất bại, ta liền càng phải thắng lợi hít sâu vào một hơi, muốn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Na đến ở giữa chiến trường. Trung nhẫn cuộc thi, vòng bán kết, trận đầu, bắt đầu. Nhìn thấy La đến chiến trường, Dù thì xỉn củ cu nở dê là đồng tình nhìn La một chút, lui sang một bên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta hy vọng ngươi có thể đầu hàng, phải biết, nắm lấy một con kiến, mà không cho nó bị thương, nhưng là phải so sánh bóp chết một con kiến phải khó khăn hơn nhiều. Cạ Cụ Dạ nhìn La xa một chút, thản nhiên nói. Một câu nói này, là ủ chỉ hạ hải đối với Cạ Cụ Dạ nói. Thật thực địa sáng tỏ Cạ Cụ Dạ vì sao lại đem đối thủ đều giết chết, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Cạ Cụ Dạ lại sẽ đem câu nói này đối với La Sa nói ra. Một câu nói này, quả thực liền là đối với La tấn công dữ dội. La Sa khuôn mặt cũng không nhịn được vặn vẹo lên. Dưới cái nhìn của hắn, cả cụ dạ một câu nói này là đối với hắn hết sức miệt thị, thậm chí đều đem hắn xem thành là run rế. Điều này làm cho cao khí ngạo La Sa làm sao có thể chịu được. Hắn cũng không biết, cả cụ dạ chỉ là đơn thuần đem chính mình trung tâm ý nghĩ nói ra mà thôi. Đem đầu hàng ý nghĩ đặt ở trong lòng, La Sa thiếp bước chân một tạng, sau này lùi lại mấy bước. Hắn quan sát qua cả cụ dạ tấn công thủ đoạn, là sử dụng một chủng loại tự với thi cốt mạch gần người công kích. Tuy rằng hắn QNZ từng thấy đối phương tựa hồ có thể nhiều xuyên qua không gian năng lực, nhưng là kéo dài khoảng cách, còn là mang đến cho hắn không ít cảm giác an toàn. Từ độn, kim sa đảo lãng. La Sa giơ hai tay lên, hướng về mặt đất ma nhờ mẹ vỗ một cái. Nhất thời, trên mặt đất bô cờ lên một tầng tiếp theo từng tầng bụi vàng. Sau đó, từ từ đã biến thành thao ngày bụi vàng sóng lớn sẽ hậu nói không đoạn phi lộ, trong nháy mắt cũng đã đạt đến cao mấy chục trượng, đón lấy. Bụi vàng sóng lớn không chút do dự liền lao xuống, hướng về quá năm này lấy đi S.